Tạc Mã Lý cười, lấy thánh khí hình tròn trong tay Tạp Lý Lộ Tư. Lại nói, chúng ta có giao tình bao nhiêu năm như vậy, ta cũng chưa bao giờ gạt ngươi, có phải không nào? Tạc Mã Lý vừa nói, vừa đặt thánh khí hình tròn vào vết lõm hình mặt trời phía trên đỉnh của màn thầu lớn. Thánh khí vừa đặt, vừa vặn thiết lập vào tảng nham thạch màu nâu đỏ, tản mát ra kim sắc quang mang. Thế quái khí giống đồ giả của Tạp Lý Lộ Tư không có vấn đề gì. Tạc Mã Lý mới lấy ra thánh khí hình mặt trăng của mình, đặt vào chỗ vết lõm hình mặt trăng. Ngân sắc thành huy lập tức rực rỡ tràn ngập, cùng hòa lẫn với kim sắc quang mang. Là Tuyết Phong, đến lượt người đấy. Bộ dạng của La Tuyết Phong giờ không có gì là nhàn rỗi. Kha Bỉ Tán dường như nhận định hắn là một kẻ dễ đối phó. Ngoài chuyện phòng ngự, tất cả mọi công kích hắn đều nhắm về La Tuyết Phong. Đối với sự chiến đấu bên đó, Lý Dận sớm đã có phán đoán của mình. Kha Bỉ Tán mặc dù đủ mạnh, nhưng sự vây đánh của ba đại cường giả cũng chỉ là tạm thời kéo dài thời gian mà thôi. Vì thế Lý Dận mới quan tâm nhiều hơn đến phía trên màn thầu lớn. Thanh khí mà La Tuyết Phong trộm ra từ học viện La Lan chính là thanh khí hình ngôi sao này đây. Tạc Mạn Lý, thanh khí của người lấy từ đâu vậy? Hỏi nhiều làm gì, dù sao cũng không phải quang minh chính đại mà có được. Tạc Mạn Lý liếc nhìn Lý Dật, nói một cách thổ lỗ. Ngược lại tâm tình Tạp Lý Lộ Tư rất là tốt, đắc ý và có chút oán độc nói. Là một tên hải tặc, những thứ đáng giá trên người Tạc Mạn Lý đều là cướp được rồi. Còn quái khí của ta này, vì hắn ta, lão tử bị đấu thần điện truy sát đến mức lên trời không có cửa, xuống địa ngục không có chỗ dùng thần. Điều kinh ngạc là lại có thể trong thế giới đóng băng trốn mấy chục năm. Ông trời có mắt, ông trời có mắt. Tam đại thánh khí rốt cuộc có thể tề tựu. Cửa thông vào thần chỉ lĩnh vực sắp được mở ra rồi. Đợi lão tử hồi phục lại thực lực, tu luyện đến đấu thần cảnh giới, thì đám ngu ngốc đấu thần điện kia nhất định gặp phải tai ương đấy. Bọn người này xem ra mỗi người đều có một câu chuyện riêng của mình, đặc biệt là Tạc Lý Lộ Tư kia. Vì khoảnh khắc hôm nay dường như đã trải qua không biết bao nhiêu tâm huyết. So với ba người bọn họ, bản thân và anh Phú Tình chỉ phải trả một cái giá rất rẻ thôi. Theo như ta biết, tam đại thánh khí do đấu thần điện, Thiên Ma Tông và học viện La Lan cai quản. Thánh khí của quái nhân Tạc Lý Lộ Tư là lấy từ một kẻ tay trong ở đấu thần điện. Vậy thì Tạc Lý Mã Lý, thánh khí hình mặt trăng của ngươi nhất định là lấy từ Thiên Ma Tông rồi. Anh Phú Tình bỗng nhiên cười một cách quỷ dị. Lý Giật, nếu chúng ta đem tam đại thánh khí này trả lại cho đấu thần đại lục, trả lại cho chủ nhân của từng vật, người nói xem chúng ta sẽ được những lợi ích gì? Câu nói này của anh Vũ Tình vừa dứt, Tạc Mã Lý và Tạc Lý Lộ Tư sắc mặt đều biến đổi. Ánh mắt đầy sát ý và cảnh giác nhìn chăm chăm Lý Giật và anh Vũ Tình. Thực ra, nếu Lý Giật và anh Vũ Tình làm như vậy, thì cái lợi họ có được, người thường khó mà tưởng tượng được. Nhưng phán đoán theo tình thế hiện tại, thì bọn họ liên thủ lại, đích thực có khả năng lấy được. Nhìn hai đại nam nhân các người hồi hộp trước kia, không cần phải như vậy, ta chẳng qua chỉ đã nói đùa một câu mà thôi. Anh Vũ Tình cười khanh khách, nhìn xinh đẹp lại ngây thơ vô cùng. Vũ Tình tiểu thư à, kiểu đùa này không nên tùy tiện chứ, làm không tốt là chết người đấy. Biểu hiện của Tạc Mã Lý có chút nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn cảnh giác. Kiểu ấy mà không dám đùa thì còn gì đã đàn ông nữa chứ. Anh Vũ Tình chu cái miệng nhỏ nhắn, nếu là một người hiểu nàng, sẽ bị những biểu lộ đáng yêu của nàng làm cho mềm mẩn. Được rồi, bây giờ không phải lúc thấy nhẹ nhõm đâu. Lý Dần cắt ngang bọn họ, chuyển chủ đề ngay. Có ai biết thần chỉ lĩnh vực rốt cuộc là một nơi như thế nào không? Đối với vấn đề này, anh Vũ Tình, Tạc Mạn Lý và Tạc Lý Lộ Tư đều mù tịt. Tình huống này, Lý Dần lại không dự liệu tới. Nhìn sự hưng phấn quá đỗi của bọn họ, dường như là chỉ muốn đến thần chỉ lĩnh vực luôn, thì có thể tu luyện đến đấu thần cảnh giới vậy. Đến tình hình của thần chỉ lĩnh vực cũng không thấu hiểu gì cả, như một người mù lạc quan. Mấy tên thông minh tuyệt đỉnh này, lẽ nào lại ngu ngốc đến như vậy? Nơi đó, ăn hẳn là thiên đường để tu luyện đấu khí. Ây chà, ở đó có vô số cường giả, có thể chỉ dẫn cho chúng ta tu luyện. Đại khái là như vậy đó. Tạc Mã Lý phỏng đoán một câu. Có lẽ sẽ có rất nhiều công pháp và đấu kỹ ở đó. Bạch Hổ đấu kỹ chắc chắn sẽ như củ cải trắng thôi. Có thể mua được cả một xe lớn. Nói không chừng, chúng ta có thể học được một vài đấu kỹ thanh long cũng nên. Tưởng tượng của Tạc Lý Lộ Tư làm cho người ta ngạc nhiên. Ta cảm thấy chỗ đó không khác biệt lắm so với thế giới của chúng ta. Chỉ có điều có nhiều cường giả hơn thôi. Cũng có các thế lực, cũng có các cuộc tranh đấu. Vậy còn ngươi, Lý Dật,

Lý Giật ngược lại cảm thấy không cần gấp gáp như vậy. Dưới uy lực của Bạch Hổ đấu ký, thông đạo coi như không bị đánh thành bột, nhưng hiện tại 8 phần là không thể sử dụng được. Khắc Bì Tán muốn sửa lại thông đạo đó cũng không phải là chuyện trong chốc lát. Nhưng Lý Giật không nói ra suy nghĩ của mình. Thứ nhất là Tuyết Phong bây giờ mới là đội trưởng. Thứ hai, Vạn Nhất phòng đoán của mình là sai thì không ổn rồi. Đi được vài dặm, tại một bụi cây đầy cỏ rậm bao trùm, bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy một cái hang động nhỏ. Thấy những vết chân sau lưng bị tuyết rơi bao phủ hết, là Tuyết Phong cuối cùng cũng thấy an tâm nhẹ nhõm. Mọi người tiến vào động rồi phong ấn chặt cửa động lại. Lúc này mới ngồi xuống tựa lưng vào động. Gắng gượng đến tận lúc này, là Tuyết Phong cũng đã phát huy tiềm lực đến cực hạn, máu chảy xương gãy khắp toàn thân mình. Đấu khí dường như cũng cạn kiệt. Dưới tình trạng đó là một đấu tôn cường giả, nếu không có trí lực kinh người thì e rằng đã sớm ngã trên mặt tuyết rồi. Nhưng là Tuyết Phong không những không ngã xuống mà còn có thể chạy đến hang động tạm thời an toàn mà không dựa vào sức giúp đỡ của bất kỳ ai. Thế nhưng nếu là Tuyết Phong muốn tìm sự giúp đỡ thì e rằng cũng phải thất vọng thôi. Anh vô tình có tình trạng tương đối ổn trong năm người. Dường như có hứng thú rất mãnh liệt đối với những đóa hoa trong cánh đồng băng tuyết này. Trên đường đi, cũng không có chăm sóc cho bà sư ca bị thương không nhẹ, mà chỉ chú ý tìm những đóa hoa kia. Còn Tam Lý Lộ Tư, nếu có tâm, thì cũng không có năng lực để giúp đỡ. Tình trạng của Lý Giật cũng không tốt hơn mấy so với là Tuyết Phong. Hắn đều có những vết thương, trọng thương ở vai, ngực và bụng. Bắp chân trái cũng đã bị gãy, bị thương như vậy. Đối với một đấu tôn cường giả mà nói, mặc dù không phải là vết thương chí mạng, nhưng là gây ra tổn thương gần cốt. Nếu là người thường thì không thể chịu đựng được. Người bình thường nhẹ nhất là Tác Mã Lý. Thế nhưng trên đường đi không ngừng kêu ca, ân cần chửi rủa người trên kẻ dưới 18 đời của Khả Bị Tán. Sơn động kia cũng không to, dường như là một huyệt động do loài động vật nào đó bỏ đi. Trong động vẫn còn những khúc xương vỡ nát và một ít cỏ khô. Năm người đặt thân mình xuống, có hơi chật chội. Nhưng lúc này cũng không có ai quan tâm đến điều này. Lý Giật là Tuyết Phong, Tạc Mạn Lý không nói gì. Uống một vài dược đan có tác dụng trị thương, sau đó từng ngồi xếp bằng, bước vào trạng thái tu luyện để trị thương thế của mình. Anh vô tình vẫn cứ mải mê nghiên cứu kỳ hoa xì thảo của nàng. Sự chăm chú này thực không có tương xứng, phù hợp với phong thái của nàng hàng ngày. Tạp Đi Liệu Tư thì cố tình nói chuyện cùng anh vô tình, nhưng lại sợ quấy rầy việc tu luyện của bọn Lý Giật. Đi dạo xung quanh vài vòng, chất ít cỏ khô thành một đống, rồi muốn ngủ một giấc thật đã đời. Dưới tác dụng mạnh mẽ của thánh nghệ đấu khí và thiên khôn địa cản châu, những vết thương giả thịt trên cơ thể của Lý Giật hồi phục với tốc độ có thể trông thấy được. Miệng các vết thương dần dần khép lại, khí quản bị thương cũng đang phục hồi chức năng lại như bình thường. Đấu khí bị tiêu hao trong vạn thần mộ, dần dần luyện lại tràn đầy ở đan điền khí hải và kinh mạch toàn thân. Sắc trời bây giờ cũng tối dần, trong hang động không có lấy một chút ánh sáng, chỉ có cửa động hiện ra với một chút ánh sáng mở. Trong khoảng không gian tĩnh mịch của hang động, đến cả ánh sáng của đấu khí cũng đã biến mất. Đám người Lý Giật đã kết thúc trị thương và lặng lặng nghỉ ngơi. Bị thương nghiêm trọng như vậy, mặc dù bây giờ đã ổn định lại, nhưng muốn hồi phục triệt để thì cũng phải mất vài ngày tĩnh dưỡng. Phía bên ngoài hang động, lớp tuyết dày không những che lấp hoàn toàn vết chân của bọn người Lý Giật, mà ngay cả cửa hang cũng hoàn toàn bị bịt kín. Trong cánh đồng tuyết mênh mông quỷ dị này, ngoài băng tuyết và sự tĩnh mịch ra, tựa hồ không có một thứ gì khác. Đêm tối và ban ngày luân phiên, tuyết rơi lúc to lúc nhỏ, nhưng vẫn không ngừng lại bao giờ. Sau 3 ngày, bên ngoài hang động đã bị lớp tuyết bao phủ kín. Đột nhiên lớp tuyết đó bị chọc thủng một lỗ nhỏ, sau đó xuất hiện khuôn mặt nhỏ xấu xí của Tạp Lý Lộ Tư. Sau khi Tạp Lý Lộ Tư ra ngoài, một mảng băng tuyết lớn sập xuống. Lý Giật là Tuyết Phong, Tạc Mạn Lý và anh Phú Tình nối đuôi nhau bước ra. Trong hang động buồn chán mấy ngày rồi, năm người tham lam hít thở lấy không khí trong trẻo, lạnh lùng như mới lại bên ngoài. Sau khi trải qua sự hưng phấn ấy, trên mặt mỗi người bắt đầu toát ra sự bất an. Đội trưởng La Tuyết Phong nhìn xung quanh, trong đầu phán đoán tình thế hiện tại. Hiện giờ chúng ta đã thoát được đám người Kha Bị Tán, nhưng Tác Mã Lý, các người có ai biết đây là đâu không? Cảnh vật trước mắt và thần chi lĩnh vực trong tưởng tượng thật khác nhau quá xa. Ta cũng cảm thấy đây không phải là thần chi lĩnh vực, thật là gặp quỷ rồi. Chúng ta lạc đường sao? Còn đến Vũ Tình thì triển khai đấu cánh màu đen của mình, muốn nhìn một chút xem nơi đây có tồn tại, cấm không được bay không. Nhưng thật không may, bất kể anh Vũ Tình phe phẩy đấu cánh như thế nào, thì chân của nàng cũng vẫn cứ đạp trên mặt đất. Ai có thể nói cho ta biết chúng ta hiện tại đang ở đâu không? Là Tuyết Phong nhìn mọi người với chút bất đắc dĩ và bất lực. Ta nghĩ bây giờ chúng ta đã chính thức bước chân vào con đường đi tới thần chi lĩnh vực. Lý Giật nói lại những lời của xà tôn giả trong đầu của mình cho mọi người cùng nghe. Nói một cách nghiêm túc, thần chi lĩnh vực không thuộc về đấu thần đại lục, nó thuộc một đại lục khác, một đại lục của cường giả. Vị trí của chúng ta hiện giờ không có gì bất ngờ, là đang ở trên biên giới của thế giới băng tuyết đấy. Biên giới ư? Ý của người là đi ra khỏi khu vực biên giới này sẽ tiến vào phạm vi của thần chi lĩnh vực ư? Thật đáng tiếc, Tạc Mạn Lý lão huynh, ta cũng hy vọng như huynh mong muốn. Nhưng sự thật là, đầu tiên, biên giới của thế giới này đóng băng rất là xa, là biển lớn, là một mảng mênh mông không biên giới. Quanh năm là biển băng nổi, cho nên nó mới có tên như vậy. Chỉ có vượt qua được biển băng này mới có thể tìm được thần chi lĩnh vực. Không phải chứ, phải vượt qua biển nữa à? Tại sao lại phiền phức như vậy? Tăng Mạn Lý bất mãn lẩm bẩm. Lý Giật, sao người biết nhiều thế? Sẽ không đầm đấy chứ? Vậy chúng ta cứ đi về hướng Bắc, xem phía trước mặt có biển băng nổi không thì có thể chứng minh được ta nói đúng hay sai. Ta tin ngươi. Là Tuyết Phong lấy làm bản ra, chỉ phương hướng, cũng không tốn nhiều thời gian, sải bước bước đi. Lớp tuyết dày còn mới, xốp, mềm, khó đi. Mỗi bước chân đạp xuống như bị lún cả nửa mét. Nhưng mặc dù tới được biên giới thế giới đóng băng, năm người bọn họ không lo lắng nhiều về ma thú. Thông thường, trong rừng sâu ở khu vực biên giới của nhiều đại lục đều không có những ma thú cao phẩm dài gì xuất hiện. Bước đi khó khăn cả ngày trời, trời tối dần lại, là Tuyết Phong lại đi tìm một hang động, đưa mọi người vào trú chân. Cái động này to hơn nhiều so với cái động trước. Hơn nữa, trong động lớn có động nhỏ lại thông với động lớn. Năm người Lý Giật chỉ định ở lại một đêm nên cũng không muốn đi xem xét. Khi đã ổn định lại rồi, là Tuyết Phong nhìn quanh mọi người, bỗng nhiên cười tươi rồi nói. Những ngày vừa qua mọi người đều đã vất vả rồi, đêm này có thể hưởng thụ thoải mái một phen. Lý Giật, người và ta cùng nhau đi săn phải con thú. Tạc Mạn Lý, Ánh Vô Tình tiểu thư, các người chuẩn bị củi lửa đi. Đồ nướng ư? Tuyết Phong sư huynh, ta thích đấy. Lý Giật cũng cảm thấy sau khi cuộc sống, sống lại từ cõi chết, cũng nên chúc mừng một trận ra trò. Trong rừng sâu đầy băng tuyết, tự nhiên không thấy có một con ma thú lớn. Những con thú nhỏ thì cảm nhận được khí tức cường giả của Lý Giật và La Tuyết Phong, từ đằng xa đã chạy mất tăm rồi. Vì vậy hai người đi cả buổi trong rừng, đến nửa cọng lồng thú cũng không nhìn thấy. Hai vị đấu tôn cường giả đi săn, nếu tay không trở về thì thật sự là rất mất mặt. Tuyết Phong sư huynh, người đã đi săn bao giờ chưa? Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Lý Giật cười một cách nhăn nhó. Ta ư, chưa từng đi bao giờ. Hồi trước thì có cùng các huynh đệ sư phụ ở học viện đi vào rừng sâu ma thú để luyện công. Nhưng trước giờ, chưa bao giờ gặp tình trạng không có lấy một con thú sống nào cả. Chúng ta nên cố gắng thủ liễm ký tức lại đi. Gương mặt của La Tuyết Phong cũng tỏ ra phiền muộn. Sự mẫn cảm của những loài vật nhỏ còn mạnh hơn cả loài người. Lý Giật vừa nói, vừa quan sát địa hình. Tuy đã chưa từng đi săn qua, nhưng cuộc sống hoang dã ở bên ngoài thế giới này thì Lý Giật cũng rất quen thuộc rồi. Tuyệt Phòng sư huynh, có nhìn thấy quả núi nhỏ phía xa xa kia không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bên trong đó nhất định có rất nhiều thú. Như vậy đi, chúng ta chia hai đường, ta trái huynh phải, nhanh chóng đi lên núi, tranh thủ đục nước béo co, kiếm lấy một vài con thú về nhậu. Là Tuyệt Phòng cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ còn cách gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngọn núi này cũng cao đến vài trăm mét, trước sau đều là vách núi treo leo, chỉ có cây cối hai bên rậm rạp. Là Tuyết Phong và Lý Giật mỗi người đứng một bên, sau đó cũng không thủ liễm ký tức lại, lướt nhanh lên đỉnh núi. Những con thú trong rừng cây bị đuổi, lập tức đều tuôn ra từ đỉnh núi thọ. Gồm có thỏ, hổ ly, chạy khắp cả nơi. Một cảnh hỗn loạn đã được diễn ra. Lúc Lý Giật và La Tuyết Phong tụ hợp tại đỉnh núi, tối thiểu cũng có vài chục con thú đang hoảng loạn tháo chạy. Thậm chí có vài con không để ý đến vách núi, nhảy luồn xuống đó. Hai người huy động song trưởng, mỗi người xuất ra, dường như đều có thể giết chết một con thú. Nhưng qua một giây, hơn 10 con thú đã bị thu nạp vào dung giới. Lý Dật, ngươi thật là một chiến lược gia bẩm sinh đấy. Chiến thắng trên đường trở về, La Tuyết Phong đột nhiên có ý khen. Chiến lược gia ư, chỉ là chiến lược gia thôi sao? Có điều đối với La Tuyết Phong mà nói, có lẽ là như vậy. Vì thiên tài trong những thiên tài này, đương nhiên sẽ không thừa nhận thực lực của bất kỳ ai được hơn mình. Sư huynh quá khen rồi, ta chẳng qua là có chút kinh nghiệm săn bắn thôi mà. Lý Dật khiêm tốn nói. La Tuyết Phong không để ý đến sự giả bộ của Lý Dật, tiếp tục nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ có điều Lý Dật sư đệ, sự khôn ngoan của đệ lại làm cho người ta cảm thấy có chút bất an đó. Một đấu tôn trẻ tuổi, hơn nữa lại mơ giấc mơ hùng tài. Đối với bất kỳ thế lực nào của đấu thần đại lục mà nói, chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là mời chào hoặc là diệt trừ thôi. Tuyệt phòng sư huynh thực sự đánh giá Lý Dật quá cao rồi. Nếu Lý Dật ta có được vinh hạnh ấy, các tây được lớn há chẳng phải vì Tuyết Phong sư huynh mà gây chiến sao? Lý Dật huynh đệ không cần quá khiêm tốn đâu. Là Tuyết Phong đột nhiên thở dài hỏi. Người có biết tại sao lại nhân lúc học viện Lan sơ hở ta trộm thí Long Tiên và Thánh Khí không? Vấn đề này Lý Dật thực sự cũng muốn biết. Là Tuyết Phong nếu đã hỏi như vậy, tự nhiên sẽ nói cho mình biết. Cho nên Lý Dật chỉ cười cười mà không hỏi gì. Quả nhiên là Tuyết Phong tiếp tục nói. Chuyện này nói ra rất là dài dòng. Năm ngoái, Học viện Lan Lan đã ban bố một nhiệm vụ với cấp bậc cao nhất, đó chính là đến đấu thần đại lục đồng bộ hải vực, tiêu diệt bọn cướp biển Hải Lang, chính là đám người Tác Mã Lý. Nhưng sau khi nhiệm vụ này được ban bố ra, thì lại tè vài người hưởng ứng. Thứ nhất vì bọn Hải Lang này hung ác nổi tiếng nhiều năm nay. Đến cả hải quân do Đại Thần Vương Triều phái đi cũng không thể tiêu diệt được bọn chúng. Thứ hai, học viên trong học viện đều có phần kiêng kỵ hải chiến. Hải chiến không giống với đánh nhau trên mặt đất, dùng điểm yếu của mình đối với sở trường của người ta. Chuyện ngu xuẩn này hiển nhiên không ai tự nguyện muốn đi làm. Thứ ba là vì phần thưởng mà học viện Lan Lan dành cho lần nhiệm vụ này là 3.000 vạn kim tệ. 3.000 vạn ư? Lý Dật bất ngờ. Nhiều tiền như vậy, đúng ra phải là nhiều người muốn đi mới đúng chứ? Không sai, 3.000 vạn đối với nhiều đệ tử mà nói là một sự hấp dẫn lớn. Nhưng cũng chính vì từ lúc học viện Lan Lan ra đời tới giờ, chỉ có nhiệm vụ huyễn linh mới được thưởng tiền, nên không có người muốn đi thử. Vì đạo lý rất đơn giản, học viện mở ra khoản tiền thưởng cao như vậy, đồng thời nói rõ mức độ khó khăn và nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Thêm vào đó, hai nguyên nhân phía trên nữa, bên ngoài một vài cá nhân rải rác thì căn bản là không có bất kỳ nhóm nào muốn lãnh nhiệm vụ này cả. Lúc này, học viện mới tìm đến ta. Bọn họ hy vọng ta có thể vì danh dự của học viện La Lan mà tiếp nhận nhiệm vụ. Hơn nữa là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ mà trở về. Bởi vì kẻ phía sau sự ban bố nhiệm vụ này chính là Tứ Đại Ma Tông. Trong đấu thần đại lục, mối quan hệ của Tứ Đại Ma Tông, đấu thần điện và học viện La Lan luôn là trạng thái vô cùng cân đối. Đương nhiên, không thể thiếu được những cuộc tranh đấu âm thầm và cũng không tránh được có những lúc hợp tác có chút chuyện. Tứ Đại Ma Tông quyết ý gây khó dễ cho bọn cướp biển Hải Lang cũng chính vì Tác Mã Lý, tên tiểu tử đó phái người trà trộn lâu năm, cuối cùng lấy trộm đi thánh khí của Tứ Đại Ma Tông. Lý Dật chú ý nghe chuyện, lúc này đột nhiên hỏi. Nếu thánh khí bị trộm, hơn nữa còn biết được thủ phạm, với thực lực của Tứ Đại Ma Tông, còn cần học viện Lan Lan các người ra tay sao? Rất đơn giản, vì Tứ Đại Ma Tông không mong muốn chuyện này bị làm lớn, nên ai ai cũng biết. Càng không hy vọng các môn phái khác biết được thứ đồ mà bọn họ bị mất là thánh khí. Mới đầu ta không biết rốt cuộc là ai muốn gây khó dễ cho bọn Tác Mã Lý. Chỉ dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ, nghĩ cách trà trộn vào nội bộ của bọn hải tặc. Trong một lần bọn chúng mở tiệc ăn mừng, việc cướp bóc thành công, ta đã thêm một chút thuốc vào trong rượu của bọn chúng. Ngay cả như vậy, nếu không có sự âm thầm quan sát yểm trợ của Ma Tông trưởng lão, với sức lực của một mình ta, cũng không có cách nào diệt trừ toàn bộ bọn hải lang đó. Nhưng lời đồn đại của học viện lại không phải là như vậy à? Lý Dật hiểu ý cười cười. Hắn nói, ta nghe nói sư huynh một mình anh dũng xông vào hang cọp đại khai sát giới, một lần hành động tiêu diệt toàn bộ bọn hải tặc. Sự thật là trong đám những người bị trúng độc thì có đến 7-8 phần là hải tặc, còn lại đều là cao thủ. Ta khổ chiến cả ngày trời, tiêu diệt mấy trăm người, kẻ còn lại sau cùng là Tác Mã Lý và một vài nhân vật chủ chốt. Lúc đó ta đã bị thương, hơn nữa đấu khí lại sắp cạn kiệt. Lúc đó mấy vị hộ pháp Ma Tông đi giám sát ta ra tay. Bọn họ ra tay một cái thì những kẻ kia đã tàn xác. chỉ giữ lại mỗi Tác Mã Lý để tra vấn về thánh khí. Tác Mã Lý không chịu được nghiêm hình ép hỏi của họ nên đã rào thánh khí ra. Nhưng tên tiểu tử Tác Mã Lý kia cũng lưu mạnh lắm. Lùng rào thánh khí ra, hắn nói ra bí mật của thánh khí. Hắn chính là hy vọng những hộ pháp của Mã Tông sẽ bị thần chi lĩnh vực mê hoặc, tình nguyện nhập bọn với hắn và Tạp Lý Lộ Tư. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bởi vì hộ pháp Mã Tông kia không có hứa điều gì, nhưng sau khi nhận được thánh khí thì định giết luôn Tác Mã Lý. Lúc này ta mới ra tay, sự tập kích đột ngột của ta làm cho mấy vị Mã Tông hộ pháp kia trở tay không kịp. Nói đến đây, ánh mắt của La Tuyết Phong xoay nhìn Lý Giật rồi cười nói, người nhất định sẽ thấy kỳ quái, ta tại sao lại ra tay với Ma Tông hộ pháp phải không? Lý Giật trả lời mà không chút nghĩ ngợi, người đã biết được bí mật thánh khí, mấy vị Ma Tông hộ pháp cũng khó mà giữ lại cái mạng của ngươi. La Tuyết Phong bỗng khổ sở, mang một chút bí ẩn, đó chỉ là một phần của nguyên nhân thôi. Điều quan trọng nhất là, không biết vì sao kể từ sau khi ta tấn cấp đấu tôn, trong nhiều năm, việc tu luyện của ta không có một chút tiến triển nào. Đối với một cường giả mà nói, điều thống khổ nhất là cho dù tu luyện có khổ như thế nào cũng không có tiến triển nào cả. Đặc biệt là đối với La Tuyết Phong, người được tôn vinh là thiên tài của những thiên tài, lại dừng chân ở đấu tôn nhất tinh mà không tiến thêm một bước nào. Có nghĩa là quần sáng của thiên tài nhạt màu dần. Tất cả những lời tán thưởng ban đầu đều sẽ trở thành những lời châm chọc. Điểm này, Lý Giật nghe qua cũng thấy đồng tình. Nếu La Tuyết Phong đã đem bí mật lớn nhất của mình kể cho hắn, vậy Lý Giật cũng rõ ràng rằng La Tuyết Phong ít nhất cũng đã coi hắn là bằng hữu. Ta dậm chân tại đấu tôn nhất tinh, không tiến thêm được một chút nào. Không ai có thể giải thích chuyện này. Đây cũng là một trong những mục đích khiến cho ta quyết định nhận nhiệm vụ tiêu diệt bọn hải tặc Hải Lang. Vì ta muốn thông qua rèn luyện để thay đổi tình trạng này, tìm ra sự đột phá. Nhưng bí mật của thánh khí lại khiến ta nghĩ rằng có lẽ ta nên đến thần chi lĩnh vực, nơi mà cường giả nhiều như cây trong rừng, thì tình hình của ta có thể sẽ có cách giải quyết. Sau này ta mới biết, đám người Tác Mã Lý lên kế hoạch tìm cách đến thần chi lĩnh vực, ít nhất cũng 10 năm rồi. 10 năm trước đây, lúc Tạp Lý Lộ Tư đánh cắp thánh khí của Đấu Thần Điện, thì sự hợp tác của bọn họ bắt đầu. Diễn biến tiếp theo, đơn giản là ý trời. Thánh khí cuối cùng nằm trong học viện La Lan, mà với thân phận của ta, cầm thánh khí này đi, ê chà, đương nhiên tiện tay lấy, thí lòng tiền luôn, không phải là chuyện gì tốn quá nhiều công sức cả. Đúng là ý trời, nếu không phải Na Na ngẫu nhiên nhắc đến mình, lão sắc quỷ hắn lại đột ngột kỳ lạ, đưa mình đến học viện La Lan chứ. Nếu không tới học viện La Lan, thì làm sao có thể tham gia với đội này tiến vào thế giới băng tuyết? Nếu không vào thế giới băng tuyết, thì làm sao đụng phải đám người Anh Vũ Tình và La Tuyết Phong? Nếu ý trời đã định, thì đi giật hắn phải đi đến thần chi lĩnh vực. Vậy thì con xin phải nói nữa. Nói chuyện hết cả một ngày trên quãng đường ấy. Về tới hang động, Anh Vũ Tình và Tác Mã Lý đã chuẩn bị xong một đống củi lửa. Mặc dù họ đều là cường giả, có thể chịu đựng được cái giá lạnh khắc nghiệt âm đến mấy chục độ. Nhưng có một đống lửa ấm áp thì vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy vui sướng mãn nguyện hơn. Nướng đồ ăn là việc Lý Giật làm rất tốt. Vứt bỏ nội tạng của con thú, phá lớp băng, lấy bùn đắp lên thú, bẻ vài nhánh cây xuyên qua chúng rồi gác lên trên đống lửa. Từ từ lật qua lật lại. Cách nướng thịt mới lạ này làm cho đám người La Tuyết Phong thấy kinh ngạc. Lúc lớp bùn vỡ ra, thịt thơm đậm mùi lan tỏa, khiến cho mọi người đều há miệng, trong bộ dạng đúng như thèm nhỏ nước miếng. Thịt ngon như vậy, sao lại thiếu rượu được chứ? Anh Vô Tình kẽ lật tay, từ trong dung giới lấy ra một vỏ rượu lớn. Không ngờ Tác Mã Lý lại khinh thường nói, rượu của ngươi mà xứng với loại thịt ngon như vậy sao? Ê già, để ta cho các ngươi mở mang tầm mắt nhé. Mở dung giới, lấy ra một bình ngọc không lớn lắm, rồi dùng giọng nói ra lệnh với Tạp Lộ Lý Tư. Đi lấy một ít băng tuyết và tuyết sạch sẽ đến đây. Hai tay của Tác Mã Lý nắm lấy bình ngọc, đặt trên ngực, giả bộ lưu luyến không muốn rời. Không đỡ bỏ thì đừng có lấy ra, nhìn bộ dạng giữ của ngươi thật là vô sỉ đấy. Anh Vô Tình bất mãn lẩm bẩm nói một câu. Tiểu nha đầu người thì biết cái gì, đây chính là lòng tửu trăm năm đó, cộng thêm khoảng thời gian 10 năm ta cất giữ nó, tổng cộng là 110 năm rồi đó. Đây chính là triệu mà các đảo quốc hải ngoại tiến cống cho Hoàng đế Đại Thần Vương Triều đó. Vì loại triệu này mà Hoàng đế Đại Thần Vương Triều phái hải quân đi tiêu diệt đám cướp biển Hải Lang bọn ta. Loại triệu này trước khi uống thì cần dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm, sau đó dùng nước đá điều chỉnh nhiệt độ. Các người kẻ cũng có phúc hưởng. Ở đây bằng tuyết sẵn đó. Rất nhanh sau đó, Tạp Lý Liệu Tư quả nhiên mang tới một cái bồn lớn đầy tuyết và một vài khối băng tinh. Tạc Mạn Lý làm tuyết tan thành nước, mở bình ngọc ra, rót xuống khoảng 10 giọt. Long tửu có màu xanh biếc, óng ánh và nồng đặc rót vào nước lạnh. Không lâu sau thì biến toàn bộ bồn nước thành màu ngọc bích, rồi đặt khối băng vào, nhẹ nhàng lắc đều đều. Một mùi rượu tinh khiết đậm đặc lan tỏa khắp cả hang động, hòa quyện với mùi thịt nướng thơm lừng, càng làm tăng sức quyến rũ của chúng. Nghe nói, loại long tửu này là nấu từ long quả và hơn 10 loại quả, cộng thêm với cột sống của rồng mà thành. Long quả chỉ có ở Long Đảo, là loại thức ăn duy nhất của loài rồng to lớn. Lên Long Đảo thu thập long quả vốn là chuyện khó khăn như lên trời, nhưng chuyện kiếm được cột sống của rồng còn khó khăn hơn. Cho nên, loại long tửu này đừng nói là người bình thường không thể uống được, ngay đến trong những đại đế quốc, hoàng đế của thần đại vương triều, muốn mỗi năm cũng chỉ có được một bình nhỏ thôi. Thảo nào, Tạc Vạn Lý cứ có bộ dạng giữ của, thì ra nội tình của long tửu này có nhiều chuyện như vậy. Nhưng so với long tửu, Lý Giật lại càng có hứng thú với Long Đảo hơn. Trên đời này thật sự có Long Đảo và loại sinh vật đó sao? Nói nhảm sao? Đương nhiên là có rồi. Đó là loại động vật mạnh nhất thế gian. Nghe nói một con rồng mới sinh ra, thực lực của nó có thể so sánh với đấu hoàng cường giả đấy. Ơi, người thấy rồng rồi sao? Tạc Mạn Lý. Ta mới là không muốn nhìn thấy loài động vật khủng khiếp đó đấy. Nói cho cùng, bọn nó cũng thuộc loài ma thú thôi. Mặc dù không có lòng thù hận đối với con người giống như ma thú, nhưng nếu các người không cẩn thận xâm nhập vào Long Đảo, những thú vật đó sẽ xé xác các người thành từng mảnh, sau đó ném xuống biển cho cá ăn. Ta đã thấy rồng, một con rồng nhỏ. Nãy giờ không nói câu nào, là Tuyết Phong đột nhiên lên tiếng. Nó rất xinh đẹp, không hổ danh là sinh vật đáng yêu nhất. Nó có màu vàng kim. Nghe nói là con rồng nhỏ màu vàng kim có phẩm giá tốt nhất trong lòng tộc. Nhưng sau đó nó chết, vì rồng không thể rời khỏi Long tộc mà sinh tồn lâu dài được. Lý Dần còn định hỏi thêm gì đó, nhưng Ánh Vũ Tình cắt ngang lời bọn họ. Xin các người đừng có nói lung tung nữa được không? Thịt ngon, rượu ngon, bổn tiểu thư không khách sáo đâu đấy. Cũng không để ý, đồ nướng đang còn nóng sẽ bị phỏng tay, liền đưa tay xé một miếng lớn. Lại tại lấy ra một cái chén ngọc, múc lên một chén rượu, cứ một ngụm rượu một miếng thịt liên tục liền tu tỉ. Hình tượng không có một chút thục nữ này khiến bà nam nhân cũng muốn ăn liền. Mặc dù linh khí trời đất nồng đậm trong thế giới băng tuyết này cũng đủ để cho những cường giả này không ăn bất kỳ thứ gì cũng có thể tồn tại được. Nhưng sự ham muốn ăn uống là thiên tính của loài người. Huống chi, đây là long tửu cùng với một câu chuyện lớn phía đằng sau nó. Trong lúc nói chuyện, trong huyền động chỉ nghe tiếng ăn thịt uống rượu, tật tật tốc tốc. Một con thú to như vậy, trong nháy mắt đã thành một bộ xương thuần túy. Lý Giật tiểu đệ đệ, có thể nướng thêm một con nữa không? Thật sự là không đủ nhét răng đấy. Tay và miệng của Anh Vũ Tình còn đầy mỡ, ánh mắt đầy mong mỏi nhìn Lý Giật. Tiểu nhà đầu, đừng có gọi nghe phát buồn nôn như vậy, có được không hả? Có thể cắt tiểu đệ đệ, nói rõ trước nhé. Rượu của ta nhiều như vậy, nhưng không thể lấy thêm ra đâu. Cái đồ hẹp hòi, không phải ta nói chuyện buồn nôn như vậy. Người hỏi Lý Giật tiểu đệ đệ đi, hắn có đồng ý cắt tiểu đệ đệ không chứ? Anh Vũ Tình vừa giảo hoạt, vừa ủy mị. Lý Dần chỉ còn biết cười đau khổ. Chuyện này dường như trong đầu đều là tiểu đệ đệ của đàn ông. Vào tiểu thế giới băng tuyết lâu như vậy, không đụng chạm với người đàn ông nào. Cũng thật sự là khó cho nàng rồi. Được rồi, đừng có đùa nữa. Nói chuyện nghiêm túc đây này. Là Tuyết Phong uống một hớp rượu, nghiêm giọng nói. Bây giờ chúng ta nên chính thức tiến vào thần chi lĩnh vực. Về sau gặp phải chuyện gì, trong lòng mọi người đều không có, phổ biến ít. Ít nhất trước khi trở về Đốc Thần Đại Lục, năm người chúng ta xem như những con châu chấu trên một sợi dây. Đã như vậy, mọi người nên đoàn kết. Mà muốn đoàn kết thì nên hiểu nhau. Nhân lúc này có thời gian nhàn rỗi, nên dần nói rõ lai lịch của ngươi đi. Là Tuyết Phong, quả là xứng với chức hiệu đội trưởng. Đi giật suy nghĩ rồi nói. Lai lịch của ta rất đơn giản, là con trai độc nhất của Lý Gia tại Thiên Phong Đế Quốc Vạn Triều Thanh. Chuyện của Thiên Phong Đế Quốc không biết các người đã nghe qua chưa? Tóm lại, Vạn Triều Lý Gia ở Thiên Phong Đế Quốc lăn lộn cũng không phải tầm thường. Còn ta được Mạc Lý Tư đạo sư ở Học viện La Lan xem trọng, thu nhận làm đệ tử đến Học viện La Lan. Chẳng giấu các vị, lão quỷ Mạc Lý Tư đó có lẽ mọi người cũng biết rõ. Hắn vốn không định dạy dỗ ta cái gì đâu, chỉ muốn ta giúp hắn đạt được vị trí thứ 10 đứng đầu trong đại hội học viện để có thể giữ được vị trí đại đạo sư của hắn. Cho nên, ta đã đến học viện La Lan, căn bản là đơn giản như vậy đấy. Vạn Triều Lý gia, hình như là một gia tộc có truyền thống cả ngàn năm rồi. Còn chuyện của Thiên Phong Đế Quốc, ta cũng biết chút ít. Giai đoạn trước, dường như có chút hỗn loạn thì phải, nhưng rất nhanh sau thì đã không ổn định lại. Anh Vũ Tình tiểu thư, còn cô thì sao? Có điều gì muốn nói với mọi người không? Anh Vũ Tình mơ hồ nói, đến cả ta mà là Tuyết Phong người còn không hiểu sao? Hoa khôi của học viện, tính tình phong lưu, lấy đàn ông làm trò tiêu khiển. Ấy, cái chúng ta biết không phải chuyện đó, mà là chuyện trước khi người tới học viện La Lan kìa. À, trước lúc đến học viện La Lan ư? 7 tuổi ta đã đến học viện, trước 7 tuổi ta lớn lên ở Thiên Ma Tông. Mẹ ta là người phụ nữ của tông trưởng Thiên Ma Tông, một người phụ nữ không có lấy một chút danh phận. Nói đến đây, trên mặt của anh Vũ Tình hiện lên sự oán hận. Các người cũng nên biết, mối quan hệ giữa tứ đại Ma Tông được duy trì bởi quan hệ hôn nhân. Khi đó phu nhân của tông chủ Thiên Ma Tông chính là con gái của tông chủ Yểm Ma Tông. Mụ ta không dung tha cho mẹ ta. Lúc ta vừa mới chào đời, đã hại chết mẹ của ta, lại còn truyền cho ta hòa mê loạn, môn công pháp độc môn của Yểm Ma Tông. Nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời ta là giết chết bộ đàn bà đó, báo thù cho mẹ ta. Ngày đó dựa vào hòa mê loạn của anh Vũ Tình mà giả tôn giả cho rằng nàng là người của Yểm Ma Tông, không ngờ bên trong còn có sự tình rắc rối như vậy. Hóa ra, sự phong lưu của anh Vũ Tình không phải là bản tính của nàng, mà là do hoa mê loạn, mà là do phu nhân của tông chủ Thiên Ma Tông truyền cho nàng. Được, được. Anh Vũ Tình tiểu thư, thù này của ngươi sẽ được ghi tạc trên đầu 5 người chúng ta. Đợi chúng ta ra khỏi thần chi lĩnh vực, việc đầu tiên là sẽ giết Thiên Ma Tông, báo thù cho mẹ của ngươi. Còn người khác, còn có chuyện gì cần báo thù không? Thôi đi, là Tuyết Phong. Chúng ta đi chuyến này, sớm đã đắc tội với tứ đại Ma Tông, đấu thần thiện và học viện Đà Lan rồi. Không cần ngươi phải tìm thêm rắc rối nữa. Chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện trên đấu thần đại lục, đảm bảo là sẽ có vô số cường giả đến tính sổ với chúng ta. Tạc Mạn Lý tùy tiện nói, cho nên trước khi tu luyện đến độ có thể tung hoành ở đấu thần đại lục, lão tử ta sẽ không có ý định quay về đấu thần đại lục đâu. Ta muốn tìm đấu thần điện báo thù. Giọng nói lành lạnh của Tạp Lý Độ Tư đột nhiên truyền tới. Đám người đó làm hại ta biến thành bộ dạng như quỷ như vậy. Không đợi được, ta bước ra khỏi thần trí lĩnh vực để đặt đổ đấu thần điện, thì ta không phải là Tạp Lý Độ Tư. Đúng rồi, Tạp Lý Độ Tư, thần thế là lịch của người ta vẫn không biết. Người có hứng thú nói cho mọi người biết không? Là Tuyết Phong có chút hứng thú nói với tiểu quái nhân. Tiểu quái nhân này, dưới yêu cầu năn nỉ của anh Vũ Tình, cuối cùng cũng khoác trên thần một lớp vải. Điều này làm cho hắn đã buồn cười lại càng trở nên xấu xí hơn. Thần thế của ta ư? Nói ra cũng phức tạp. Tạp Lý Lộ Tư làm như thể mọi chuyện đang hiện ra trước mắt. Nhớ năm đó, nhớ năm đó. Tạp Lý Lộ Tư vừa mới chỉ đề cập đến nhớ năm đó, chưa đi vào chủ đề chính, thì đột nhiên từ phía bên ngoài đầy băng tuyết bỗng vang lên một âm thanh trong trẻo. Rượu thơm quá, lẽ nào cái mũi của ta lại có vấn đề rồi? Ở đây lại có mùi long tửu ư? Cái mũi của hắn có vấn đề rồi ư? Đám người đi giật thì nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề. Nơi này là nơi nào chứ? Ngoài 5 người bọn họ, lẽ nào còn có dấu vết của người khác sao? Đi giật không khỏi rùng mình, nhớ đến câu chuyện khủng bố của kiếp trước. Vào lúc người cuối cùng của địa cầu này ngồi trong nhà, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa đấy.